Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412. Chương 412: Xà Nhân Bộ Lạc. Tạ đa tạ đại nhân. Thanh Lân nghe Lý Hiên an ủi, cảm thụ được ấm áp trước ngực, nàng cảm giác thời khắc này chính mình là tại thiên đường. Bởi vì dạng này kinh lịch, nàng chưa bao giờ có. Từ nhỏ đến lớn, bởi vì nắm giữ xà người huyết mạch, nàng một mực sống ở ức hiếp bên trong, nhận hết đối xử lạnh nhạt cùng nhục mạ, mỗi ngày đều sinh hoạt tại lo lắng hãi hùng bên trong. Cái này cũng tạo thành nàng nhát gan sợ tính cách của người, làm nàng đối thế gian tràn đầy tuyệt vọng, mà Lý Hiên xuất hiện, liền như là trong bóng tối ánh dạng đông giống như, cứu rỗi nàng. Khiến nội tâm của nàng cảm động. Cũng bởi vậy, dù là Lý Hiên nói không để cho người khác khi dễ nàng, nhưng Lý Hiên sẽ khi dễ nàng, nàng cũng nỗ lực cảm tạ. Nàng cũng không biết Lý Hiên nói khi dễ là đặc thù khi dễ, không phải loại kia nhục mạ ức hiếp khi dễ. Tính cách nàng đơn thuần cảm thấy, chỉ cần không sinh hoạt tại trước kia loại tuyệt vọng trong sinh hoạt, dù là bị Lý Hiên đánh chửi, nàng cũng nguyện ý. Dạng này hèn mọn nguyện vọng quả thực làm cho người thương tiếc, cũng khiến Lý Hiên không đành lòng khi dễ nàng. Yên tâm đi, hết thảy đều sẽ khá hơn, ta cam đoan. Thanh Lân thanh âm nho nhỏ đáp lại, như là mèo con gọi giống như. Nhất là tại Lý Hiên trong ngực, nàng càng là lộ ra sợ hãi, động cũng không dám động một cái. Vì thế, Lý Hiên không ngừng trấn an nàng, làm nàng dần dần buông lỏng tâm tính, không tại lo lắng như vậy cùng khẩn trương. Cứ như vậy, hai người cùng một chỗ hàn huyên thời gian thật dài. Đợi bay đến trong sa mạc bộ, Lý Hiên thượng đế thị giác nhìn đến chính mình tìm kiếm bóng người về sau, lúc này mới đình chỉ nói chuyện với nhau. Thanh Lân, ta đưa ngươi đi một chỗ, đừng lo lắng, đó là của ta nhà, Lý Hiên ôn nhu nói. Thanh Lân nhu thuận gật cái đầu nhỏ, mặc cho Lý Hiên quyết định nàng hết thảy. Bạch, Lý Hiên ôm lấy Thanh Lân biến mất không thấy gì nữa. Trở về đến tự nhiên không gian bên trong, đinh, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng, lục phẩm đan phương 5 loại cộng 1 tấn đồ ăn vặt. Máy móc thanh âm vang động, 5 loại thần bí đan phương trong nháy mắt bị Lý Hiên nắm giữ. Đồng thời còn có 1 tấn các loại tiểu linh thực cần hắn xử lý. Không có quá qua ải cược những thứ này, Lý Hiên tương thanh vẩy an bài tốt về sau, một lần nữa về tới tháp qua nhĩ đại sa mạc, nhìn về phía xà nhân bộ lạc Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương diễm danh cùng hung danh, có thể nói là vang danh đấu khí đại lục, bằng vào đấu hoàng đỉnh phong tu vi, càng là chấn nhiếp xung quanh các quốc gia, cũng làm nàng tộc quần có thể kéo dài. Danh khí lớn như vậy, ta ngược lại muốn nhìn xem Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương là có hay không như là trong truyền thuyết xinh đẹp như vậy. Lý Hiên sử dụng thượng đế thị giác, nhanh chóng liếc nhìn. Rất mau nhìn đến mục tiêu của mình, trong mắt của hắn bên trong không khỏi lóe qua một tia kinh diễm. Thật đúng là Mỹ a, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Hiên lẳng lặng đánh giá Mỹ Đỗ Toa, nhìn lấy cái này truyền thuyết bên trong đại mỹ nữ. Mỹ Đỗ Toa dung nhan xinh đẹp cơ hồ đạt đến yêu diễm cấp bậc. Một đôi hẹp dài tím nhạt con ngươi, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, mị hoặc tự nhiên, cơ hồ có thể đem mỗi một người nam nhân ánh mắt cho hấp xả đi qua. Giờ phút này nàng thân mang một kiện ung dung màu tím cẩm bào. Cẩm bào phía dưới thân thể mềm mại, đầy đặn linh lung, giống như cái kia thành thục mật đào đồng dạng, thẩm thấu ra nhàn nhạt vũ mị. Một đầu 3 búi tóc đen, tùy ý theo vai rối tung mà xuống, thẳng đứng cái kia mảnh khảnh eo thon ở giữa, mà tại cái kia cẩm bào phía dưới, lộ ra một đoạn màu tím đuôi rắn hơi hơi đong đưa, một cỗ giá tính yêu nhiều hấp dẫn, làm cho người không giải thích được toàn thân có chút nóng hổi. Hận không thể đem nàng đem tới tay, làm nữ nhân của mình. Dạng này Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cho dù là thường thấy Mỹ nữ Lý Hiên, cũng không khỏi sinh lòng tán thưởng. Đương nhiên, Lý Hiên không phải hoa si, cũng được chứng kiến các loại Mỹ nữ, cho nên không có khả năng lộ ra quá khuyết điểm thần trạng thái. Nhiều nhất kinh diễm một chút mà thôi. Ta nhớ được nguyên tác bên trong miêu tả, Mỹ Đỗ Toa vô cùng cao ngạo, cũng rất xem trọng tộc quần, vì cho tộc quần đoạt được một mảnh tốt hơn địa bàn, nàng cam nguyện dùng cùng tự thân thuộc tính tương xung dị hỏa, đến tiến hành tính nguy hiểm cực lớn tiến hóa. Từ nơi này có thể chứng minh, chỉ cần đối nàng tộc quần làm cái gì, liền có thể rất tốt khống chế nàng. Điểm này ta tự nhiên không gian, hoàn toàn có thể phát huy được tác dụng. Lý Hiên tự nhiên không gian bên trong có rảnh rỗi đại lục, hắn chuẩn bị sử dụng những thứ này cảm động Mỹ Đỗ Toa, để cho nàng tộc quần di chuyển đến tự nhiên không gian bên trong, sau đó đổi được Mỹ Đỗ Toa nữ vương cùng dị hòa. Cứ làm như thế, không tin ngươi không động tâm. Lý Hiên nói xong, dẫm lên tử tinh dực sư vương cấp tốc tiến lên, không chút kiêng kỵ hướng về Mỹ Đỗ Toa xà nhân bộ lạc mà đi. Xà nhân bộ lạc, Mỹ Đỗ Toa đang cùng mấy tên thuộc hạ thương nghị công việc. Muốn biết thanh liên địa tâm hỏa tác dụng, khiến tự thân tiến hóa tỷ lệ đến cùng có lớn hay không? Nữ vương bệ hạ, thanh liên địa tâm hỏa dù sao cũng là thuộc về dị hỏa. Nếu như trực tiếp sử dụng, chỉ sợ đối với ngài mang đến nghiêm trọng nguy hiểm. Hộ vệ bên trong Nguyệt Mị lo lắng nói, vì tộc quần, ta chỉ có thể liều mạng một lần, nếu không chúng ta chỉ có thể vĩnh viễn bị nhốt trong sa mạc. Mỹ Đỗ Toa nữ vương lãnh diễm dung, nhan bên trong lộ ra kiên định, thế nhưng là ta lo lắng có cao thủ thừa cơ đến sa mạc, cho ngài quấy rối. Nguyệt Mị lần nữa lo lắng nói, bọn họ dám. Nếu như bọn họ dám đến, ta không ngại giết bọn hắn. Mỹ Đỗ Toa nữ vương âm thanh lạnh lùng nói, cũng thế, bằng vào ngài uy danh, muốn đến những người kia không dám đặt chân lãnh địa của chúng ta. Nguyệt Mị nghĩ đến nữ vương cường đại, cuối cùng thở dài một hơi. Bất quá đúng vào lúc này, liền tại bọn hắn sau khi nói đến đây, Mỹ Đỗ Toa nữ vương cảm nhận được một cỗ khí tức mạnh mẽ theo từ đằng xa mà đến. Sắc mặt nàng lập tức biến đến ngưng trọng lên. Nữ vương bệ hạ, ngài thế nào? Nguyệt Mị nhìn đến nữ vương nghiêm túc thần sắc, vội vàng hỏi nói, có một vị cường giả bí ẩn ngay tại cấp tốc hướng bộ lạc mà đến. Không phải một vị, là hai vị, dạng này khí tức lại khủng bố như thế, có đại phiền toái. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thần sắc vô cùng ngưng trọng, cả người đều căng thẳng nhìn chằm chằm nơi xa. Cường giả bí ẩn, hai vị, chẳng lẽ so ngài còn mạnh hơn sao? Nguyệt Mị kinh ngạc hỏi thăm, không thể tin được sẽ có người so Mỹ Đỗ Toa nữ vương còn mạnh hơn. Phải biết Mỹ Đỗ Toa nữ vương thế nhưng là thư của bọn nó ngừa. Các nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Mỹ Đỗ Toa nữ vương ngưng trọng như thế qua. Còn nói là đại phiền toái. Đúng, dạng này khí tức tuyệt đối là đấu tông cường giả. Không nghĩ tới ta nho nhỏ tháp qua nhĩ đại sa mạc, vậy mà đưa tới cái này nhóm cường giả, mà lại đã ra hiện cũng là hai cái. Mỹ Đỗ Toa nữ vương siết chặt quyền đầu, cả người đều ở vào như lâm đại địch trạng thái. Hiển nhiên cường giả như vậy xuất hiện, làm nàng lo lắng tới cực điểm. Nhìn đến liền nữ vương đều khẩn trương như vậy, làm thuộc hạ Nguyệt Mị bọn người càng là nhịn không được lo lắng. Nữ vương, vậy chúng ta nên làm cái gì? Hai vị này cường giả có phải hay không là vì thanh liên địa tâm hỏa mà đến đâu? Nguyệt Mị hỏi, có khả năng, nếu quả như thật vì thanh liên địa tâm hỏa mà đến, ta sẽ trực tiếp đưa tặng. sợ là sợ không phải vì cái này mà đến. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương siết chặt bàn tay nhỏ trắng noãn, đề phòng nhìn lên bầu trời, chờ đợi lấy hai vị kia cường giả đến. Theo thời gian trôi qua, khí tức mạnh mẽ từ đằng xa mà đến, mang theo dày áp lực nặng nề bao phủ toàn bộ xà nhân bộ lạc, khiến xà nhân nhóm cầm lấy vũ khí đều chạy ra, nguyên một đám ngưng trọng nhìn lên bầu trời. Rất nhanh, các nàng liền thấy một đạo màu tím bóng mờ từ đằng xa mà đến, mang theo hung hãn ma thú khí tức hướng về Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương mà đi. Đây là, cái này là ma thú sơn mạch Tử Tinh Dực Sư Vương. Nó vậy mà đột phá, hơn nữa còn đi tới lãnh địa của ta. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Không đúng, ta nhìn thấy cái gì? Lại có người dẫm lên Tử Tinh Dực Sư Vương. Hơn nữa còn là dẫm lên đấu tông cấp bậc Tử Tinh Dực Sư Vương. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương kinh ngạc, không dám tin nhìn lên bầu trời, nhìn lấy cái kia dần dần đến gần bóng mờ. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, lại có người có thể xu thế Tử Tinh Dực Sư Vương. Cái này thật sự là làm nàng không nghĩ tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.